Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 393, chặt chẽ đề phòng. Ra loại chuyện này, vô luận phương nào, Toàn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Cho nên, toàn bộ buổi tối, toàn thành tất cả quan lại, tất cả đều bị thân đồ Nguyên Võ Thành chủ lệnh cấp nắm chặt đi ra. Tiến hành đại quy mô tìm tòi khắp thành. Tuy nhiên thành chủ lệnh phía trên văn bản rõ ràng quy định. Phàm là lười biếng người hết thảy lấy mưu phản tội xử tử. Nhưng đêm hôm khuya khoát tìm mấy đứa bé, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Mãi cho đến chân trời tỏa sáng, cũng không ai phát hiện hài tử bóng dáng. Tuy nhiên đoàn cố vấn người, cũng đều hiểu khẳng định là có người đem những hài tử này giấu đi. Nhưng tại không có bất kỳ cái gì căn cứ tình huống dưới, lại không thể tùy tiện bắt người. Nếu không Trầm Phong vốn là muốn tố chuyện tốt, liền lại biến thành nhiễu dân cùng chế tạo oan án chuyện xấu. Loại kết cục này, hiển nhiên không phải Trầm Phong hy vọng nhìn đến. Sáng sớm, Cửu Đại Hải cùng Nguyên Cảnh bên trong hai người, ủ rũ cúi đầu đi vào Trầm Phong chỗ ở khách sạn. Bởi vì chuyện tối ngày hôm qua cho nên, Trầm Phong cũng là dậy rất sớm, tìm không thấy. Không biết bị người giấu đi nơi nào. Cửu Đại Hải đang cùng Trầm Phong gặp qua lễ về sau, lại hướng ngồi ở bên cạnh An Kinh Nghiệp cùng Mai Nhược Liễu nhẹ gật đầu. Sau đó ngồi trên ghế, bất đắc dĩ thở dài. Luôn cảm giác sự tình giống như không có đơn giản như vậy. Đây cũng là có người đã sớm dự mưu tốt. Nếu không, chắc chắn sẽ không trốn nhanh như vậy. Hơn nữa còn không bị người khác phát hiện. Nguyên Cảnh bên trong cũng cau mày suy tư nói. Gian phòng an tĩnh lại. Tất cả mọi người rơi vào trầm mặc. Một lát sau, tất cả mọi người nhìn lấy Trầm Phong. Một mặt hỏi thăm dáng vẻ. Trầm Phong nhìn qua ngoài cửa sổ một tia sáng. Cười khổ nói. Thực sự tìm không thấy cũng không có cách nào. Cũng không thể vì bọn họ. Làm trễ nải chúng ta cứu người chính sự. Phát cháo bên này. Vẫn như cũ giữ nguyên kế hoạch tiến hành. Lúc đó, thích hợp cảnh cáo cùng trấn nhiếp thủ đoạn vẫn là muốn có. Cái này đợi lát nữa ta đơn độc theo tới lĩnh lương thực người nói. Đợi lát nữa phát cháo thời điểm, các ngươi tận lực phái thêm một số người bảo trì hiện trường. Cần phải không có việc lớn gì. Trầm Phong lời vừa mới nói xong, An Kinh Nghiệp đột nhiên mở miệng hỏi. Vậy ta đâu? Cũng hầu như đến làm chút gì à? Thế nào? Giám sát bọn họ phát cháo không tốt sao? Trầm Phong cười nói. Không được không được. Quá buồn tẻ không nói. Bọn họ còn tổng không cho ta động thủ. An Kinh Nghiệp khoát tay lắc đầu cự tuyệt nói. Bọn họ đó là sợ ngươi mệt nhọc. Trầm Phong một bộ khinh bỉ bộ dáng. Cái này không phải nguyên nhân chủ yếu. Nguyên nhân chủ yếu là bọn họ đều ghét bỏ ta làm quá chậm. Không ai nguyện ý cùng ta lão đầu nhi này từ kết bọn. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, An Kinh Nghiệp cười nói, cho nên ta thì không cùng đại xuyên tử bọn họ đảo loạn. Kỳ thật ta muốn từ những học sinh kia cùng tài tử tới tay. Giúp ngươi tố ta dương danh cùng làm sáng tỏ sự thật tuyên truyền. Dạng này không chỉ có bọn họ có thể tay làm hàm nhai ăn được cơm. Còn có thể bảo trì lại ngươi uy vọng, để những cái kia không rõ thật giống người. Minh bạch đến cùng là chuyện gì xảy ra, miễn cho thụ người khác lầm lạc, bị người xấu sử dụng. An Kinh Nghiệp vẻ mặt thành thật nói ra, tuyên truyền đoàn đội, độc lập sách lược đoàn đội, hình tượng bao trang, lăng xê, chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời, vô số cái từ ngữ theo Trầm Phong trong đầu bật đi ra. Làm sao? Không được sao? Ta cảm thấy cần phải còn có chút tác dụng a. Gặp Trầm Phong trầm mặc, An Kinh Nghiệp cho là hắn không quá đồng ý. Đương nhiên đi, nói đùa, loại này tuyên truyền miễn phí quảng bá sự tình còn không được. Cái kia địa cầu thôn loại kia phô thiên cái địa quảng cáo oanh tạc. Liền dứt khoát khác làm, bất quá đã dự định tố. Cái kia nên chơi đem lớn. Nghĩ tới đây, Trầm Phong đột nhiên cười quỷ dị lên. Thực sự không được thì thôi. Đừng cười đến như vậy phát rồ được không? An Kinh Nghiệp gặp Trầm Phong cười đến thực sự thật xấu xa. Liền cẩn thận nói. Được. Làm sao không được? Đây chính là chuyện tốt. Lão gia tử, đã ngươi nguyện ý làm, vậy chúng ta thì làm đem lớn. Nhân tài phương diện, ngươi mang theo lương thực đi chiêu mộ. Không chỉ có muốn có tài khí, còn muốn nguyện ý cùng chúng ta cùng một chỗ làm việc mới được. Lương thực ta dùng lực cung cấp, chỉ cần dùng phía trên. Người bên kia có thể tìm bao nhiêu, sau đó lại đem những này người đơn độc đặt ở một cái trong trạch tử, thành lập một cái đơn độc đoàn đội, sau đó, từ ngươi tới làm thủ lĩnh tốt, hai ngày này, có thể để bọn hắn đi ra bên ngoài cấp những cái kia bách tính nói một chút thật giống, làm sáng tỏ sự thật, miễn đến bọn hắn mắc lừa bị lừa, về sau. Chỉ cần mỗi ngày có thể đủ nhiều muốn một số tuyên truyền ý tưởng hoặc là viết viết tán thưởng thi. Từ, cho dù là vẻ thuận miệng cũng thành. Vừa mới bắt đầu, chỉ cần có người tố. Chúng ta muốn nhúng tay vào cơm. Về sau chỉ cần viết tốt. Chúng ta muốn nhúng tay vào no bụng. Nếu như là tránh thức nhân tài. Chúng ta còn có thể dùng trọng kim thuê mướn. Dạng này có thể chứ. Trầm Phong đem tạm thời có thể nghĩ tới. Đều nói ra, hoa này phí có phải hay không có chút lớn. Người có thể cung cấp lên nhiều người như vậy lương thực. Nghe xong Trầm Phong nói có bao nhiêu muốn bao nhiêu. An lão gia tử cũng không yên tâm. Không có chuyện, cho dù bọn họ không đến vì chúng ta làm việc. Thật là bố thí. Không phải là đến bố thí ra ngoài sao. Huống chi, hiện tại bọn hắn còn có thể vì chúng ta sử dụng. Còn có thể tránh khỏi bọn họ ở bên ngoài nói mỏ hồ nháo đúng không? Người cảm thấy có thể thành. An Kinh Nghiệp lần nữa xác nhận nói. Thành, yên tâm đi. Lương thực bên này, người không cần quá lo lắng. Bọn họ phần này, ta sẽ đơn độc chừa lại đến. Bất quá tốt nhất có thể có chút hiệu quả mới được. Trầm Phong không chút nào do dự nói. Ngay tại hai người vừa mới đạt thành nhất trí thời điểm. Mỗi cái phát cháo điểm tới lĩnh lương mọi người, cũng đều lục tục ngo ngoe chạy tới. Bất quá, tại bọn họ lĩnh giao lương ăn rời đi thời điểm, Trầm Phong một đạo mệnh lệnh, cũng theo lấy bọn hắn rời đi. Truyền khắp Kiến Long thành các ngõ ngách, người nói cái gì? Mỗi cái phát cháo điểm đều muốn dựng thẳng mộc can đây. Đúng a, mà lại Thẩm đại nhân nói, mỗi cái địa phương, nhất định phải tại dễ thấy vị trí. Dựng thẳng 5 cái nhi mộc can. Dựng thẳng căn nhi cột có thể hù đến ai vậy? Thẩm đại nhân hồ đồ rồi sao? Hồ đồ, nghĩ gì thế? Thẩm đại nhân nói, phàm là tại phát cháo lúc quấy rối người, toàn bộ treo cổ tại mộc can nhi phía trên. A, thật hay giả? Thẩm đại nhân thật nói như vậy? Ti, đây là muốn hạ tử thủ a? Có thể không hạ tử thủ sao? Thì tối hôm qua cái kia mất một lúc, nghe nói vẻn vẹn giết chết người, đều có 5-6 cái đâu. Cũng không phải sao, bất quá người ta hoài nghi có phải hay không có đạo lý. Thẩm đại nhân làm sao nhiều như vậy lương thực, có thể hay không thật, chấm ngoặc kép, suỵt, mẹ nhà hắn, người không muốn sống nữa. Đi đi đi, chớ cùng loại này ngu ngốc cùng một chỗ. À... Hắn có phải hay không có chút cổ quái? Hắn giống như đây là trong lời nói có hàm ý a. Thì đúng vậy a, nhiều chú ý một chút. Tiểu tử này không chừng là cái người xấu. Trước nhìn kỹ hẵng nói. Tiểu tử này không chừng. Hừ, không có chứng cớ sự tình. Người nói những cái kia làm gì? Hừ, chỉ cần hắn dám lộ cái đuôi. Lão tử thì có bản lĩnh. Bắt hắn cho bắt tới. Ngoặc kép. Kỳ thật tại vấn đề an toàn phía trên, không chỉ có Trầm Phong bên này ra lệnh, mà lại thân đồ nguyên võ bên kia, cũng đồng dạng vì chuyện tối ngày hôm qua, cảm giác trên mặt không ánh sáng. Ban đầu ở phát cháo trước đó, Trầm Phong liền đem đối loại chuyện như vậy lo lắng nói cho chính mình. Kết quả phía bên mình, căn bản không có coi trọng. Hắn thấy, có thực vật ăn, đó chính là chuyện tốt to lớn. Còn sẽ có người quấy rối. Đây không phải là có bệnh sao? Có thể trên thực tế, trả lại xác thực giống Trầm Phong nói như vậy, xảy ra vấn đề, tuy nhiên Trầm Phong cũng không có chỉ trích người nào, nhưng chuyện này, như cũ để thân đồ nguyên võ có loại hung ác rút chính mình mấy cái miệng xúc động. Cho nên, Tại đi qua đêm qua tìm tòi không có kết quả về sau. Sáng sớm lại lần nữa hạ đạt thành chủ lệnh. Để toàn thành các cấp quan lại. Tại mỗi người phạm vi bên trong. Nghiêm tra chỗ có nhân vật khả nghi. Một khi phát hiện dị thường. Lập tức bắt vào đại lao hoặc thì xử quyết. Cũng hướng toàn thành bách tính ban bố bố cáo. Vì kiến Long thành an toàn. Vì để cho càng nhiều hiền lành bách tính sống sót. Đối với lên lệch gia tâm điêu dân. Thà giết lầm 1000. Không thể buông tha một cái. Bởi vậy, tại lúc sáng sớm, rất nhiều đến đây lĩnh cháo dân đói. Phát hiện chung quanh quan binh so với hôm qua nhiều rất nhiều. Mà lại nguyên một đám hung ác thần sắc trong đám người. Quét tới quét lui, ngay tại mọi người lo lắng đề phòng giờ phút quan trọng phía trên. Lấy An Kinh Nghiệp cầm đầu Trầm Phong ngự dụng tiên truyền đội ngũ. Tráng lệ thành lập, cũng đầu nhập vào sử dụng bên trong. Tốc độ này, theo An Kinh Nghiệp rời đi Trầm Phong bên kia đến bây giờ. Tổng cộng cũng liền hơn một canh giờ mà thôi. Bởi vậy, liền Trầm Phong đều cảm thấy. Hoặc là An Kinh Nghiệp bên kia cố ý lừa gạt. Hoặc là đoán chừng đã sớm đang bày ra chuyện này. Thần Hy bên trong An Kinh Nghiệp đứng phía trên lôi đài. Mặt mũi tràn đầy xúc động phẫn nộ dáng vẻ. Hướng phía dưới dân đói hô. Ta nghe có người nói. Thẩm đại nhân lương thực. Là vơ vét bách tính có được. Ta thì muốn hỏi một chút. Nói lại lời này người. Các ngươi đến cùng là ánh mắt mù. Vẫn là não tử hỏng. Tri ân đồ báo. Mấy chữ này. Các ngươi làm được sao? Vậy mà bởi vì người khác một câu không quan hệ nhẹ nặng. Mà toàn bộ phủ định đang dùng hết sức khí. Cứu tính mệnh của ngươi người. An Kinh Nghiệp vẫn là tuổi tác cao. Nói đến đây. Mặc dù có chút mệt mỏi, nhưng tâm tình, cũng theo đó kích động lên. Chính các ngươi nhà lương thực đi nơi nào? Chính các ngươi không rõ ràng sao? Cho dù các ngươi không rõ ràng, có thể thẩm đại nhân mới đến Kiến Long Thành mấy ngày. Làm sao lại cùng hắn cái này trước kia cùng Kiến Long Thành làm không liên quan người dính líu quan? Hệ, lại nói, các ngươi tại uống cháo thời điểm, chẳng lẽ liền không có phát hiện? Bên trong hạt gạo, so chính các ngươi loại lương thực, muốn tốt rất nhiều sao? Còn có, các ngươi có ai từng thấy như thế trong suốt sáng long lanh thóc gạo? Hoặc là nói, ai dám đứng ra, vỗ ở ngực nói cho mọi người, nhà ngươi có thể trồng ra đến như vậy tốt thóc gạo? Ồ, thật đúng là An Kinh Nghiệp quan điểm cùng vấn đề, lập tức đưa tới rất nhiều người coi trọng, vừa mới bắt đầu. Phần lớn dân đói chỉ lo nghĩ đến nhét đầy cái bao tử. Còn thật không có chú ý những chi tiết này. Hiện tại vừa nghĩ xem xét. Không khỏi một trận ngạc nhiên nhìn xem người ta gạo này. Hoàn toàn chính xác so với chính mình trồng trọt nhân tạo thóc gạo mạnh hơn 100 lần. Đợi mọi người tiếng nghị luận nhỏ về sau. An Kinh Nghiệp lại bắt đầu nói ra. Ta không biết người khác phải chăng gặp qua. Nhưng ta An Kinh Nghiệp. Là từ trước tới nay chưa từng gặp qua tốt như vậy gạo. Mà lại ta còn dám lấy tánh mạng đảm bảo. Cho dù trong hoàng cung cung cấp bệ hạ ăn cơm. Cũng không có tốt như vậy. Cho nên, những cái kia nói xấu thẩm đại nhân lấy trộm nhà các ngươi thóc gạo người. Đến cùng giáp tâm ở đâu? Theo ta quan điểm của mình. Đối với loại này người. Nó mục đích chỉ có 2 cái. Một là cố ý phá hư phát cháo. Để mọi người chết đói. 2. Thì là gian tế. Muốn làm cho cả Kiến Long thành người. Toàn bộ tươi sống chết đói. Chấm ngoặc kép. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.